Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249 chuẩn bị. Tịch Ly không thể không cảm thán. Này vận khí tới, như thế nào chắn đều ngăn không được, trước mắt đủ mọi màu sắc khoáng thạch hoàng đến nàng đôi mắt đều có chút hoa, lúc này đây nàng nhưng thật ra không có gặp được cái gì nguy hiểm. Chính là muốn tìm một chỗ đào cái huyệt động tu chỉnh một chút thời điểm. Gặp này chỗ địa phương, một đường bào xuống dưới. Phát hiện phía dưới có chút không thích hợp. Sau đó liền phát hiện này chỗ loại nhỏ khoáng thạch mà. Nàng liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi. Trực tiếp bắt đầu đào, hiện giờ một cái túi chữ vật bên trong như cũ đôi nổi lên một tòa loại nhỏ. Khoáng thạch sơn, tuy rằng phần lớn đều phẩm giai giống nhau. Nhưng là thắng ở lượng không ít, lại còn có rất nhiều cực băng lưu vực bên trong mới có đặc sản. Tịch Ly yên lặng đếm khoáng thạch. Loại này vận may nhưng không nhiều lắm. Giờ phút này trong lòng thập phần cao hứng, khóe miệng nhịn không được thượng kiều. Ở bên trong này tuy rằng phần lớn đều phẩm giai giống nhau, nhưng là lại là vẫn là có mấy khối tốt. Sau khi trở về liền có thể cấp Thiên Vu cung tế luyện. Tịch Ly khai phá xong cuối cùng một khối khoáng thạch, nhắc tới linh lực, nhanh chóng rời đi. Tuy rằng khả năng sẽ không có người phát hiện, nhưng là vạn nhất đâu, hiện giờ nàng tu vi là không yếu. Nhưng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có thể không phiền toái thời điểm, vẫn là không phiền toái tương đối hảo. Tịch Ly rời đi sau đó không lâu, đoàn người liền đến kia chỗ địa phương. Thương Cửu Uyên nhìn la bàn thượng không ngừng chuyển động châm, mày nhăn lại. Liền ở một ngày phía trước, này la bàn thượng kim đồng hồ còn chỉ vào cái này phương hướng. Hiện giờ lại là mất đi định vị. Chỉ có một khả năng, nơi này đồ vật bị người nhanh chân đến trước, hai bên bí cảnh. Có chút người ở sát yêu thú, mà có chút người lại ở vội vàng đột phá. Vì cuối cùng một năm bí cảnh nội vây mà làm chuẩn bị. Tịch Ly cũng ở mấy cái nguyệt trước rừng sát yêu thú hành động. Bởi vì nàng tu vi có điều buông lỏng, có lẽ là Tịch Ly ở củng cố tu vi thời điểm áp thực khẩn. Ở đột phá luyện khí bát giai lúc sau, linh lực liền phảng phất là được đến phát tiết, hiện giờ nàng đã tìm được một chỗ linh lực không tồi. Địa phương bế quan tu luyện, chỉ vì chờ đợi cuối cùng một năm nội vây hành động, công tích bài thượng tích phân đã rất nhiều. Chỉ là đi ly nội vây càng gần, cao giai yêu thú ngược lại biến thiếu. Này cũng đã nói lên nơi này yêu thú đã bị người giết không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một ít tu sĩ chướng mắt. Nói đến này hai bên bí cảnh mở ra, sẽ tiến vào hơn 1000 tu sĩ. Bọn họ không ngừng sát yêu thú kiếm tích phân. Theo lý thuyết, yêu thú tuyệt đối sẽ bị chậm rãi mà sạch sẽ. Chẳng qua sự thật lại phi như thế. Này hai bên bí cảnh chung yêu thú tuyệt đối là nhân tu mấy chục lần nhiều. Hơn nữa nơi này thời gian pháp tắc có chút đặc biệt. Nơi này sinh trưởng sinh vật, tu vi tăng trưởng tương đối mau. Nói cách khác nơi này yêu thú so bên ngoài yêu thú đột phá mau, cho nên mới sẽ có mỗi lần tu sĩ tiến vào, đều sẽ có cao giai yêu thú xuất hiện. Tịch Ly trong cơ thể linh lực đã càng thêm sinh động. Một tháng trước, lôi linh căn đột phá đến luyện khí cửu giai thẳng bước luyện khí thập giai. Mà hôm nay hỏa linh căn lại xuất hiện ý động, Tịch Ly tĩnh hạ tâm. Vận chuyển công pháp, lôi hỏa linh lực nhanh chóng vận chuyển. Trong cơ thể âm dương nghịch sinh hoa được đến linh lực cọ rửa. Vui sướng lắc lư, mà kia viên hạt giống cũng tản mát ra một trận màu ngân bạch quang huy. Bao vây lấy Tịch Ly đan điền, linh lực từ bên ngoài bị Tịch Ly hấp thu tiến vào trong cơ thể. Chung quanh là Tịch Ly dùng linh thạch bố trí một cái loại nhỏ tụ linh trận. Phòng ngừa linh lực hấp thu quá nhanh, dẫn nhân chú mục hút vào Tịch Ly trong cơ thể linh lực. Nàng lại dùng thần thức tiến hành đè ép, thẳng đến linh lực bị áp chế không được thời điểm. Trong cơ thể rốt cuộc xuất hiện ba, một tiếng. Thuận lợi đột phá đến luyện khí thập giai, đột phá sau. Cảm giác thân thể càng thêm thoải mái. Ngay cả thần thức thượng thương đều tựa hồ hảo không ít, đãi Tịch Ly củng cố hảo tu vi sau. Nhìn về phía đặt ở một bên đồng hồ cát, khoảng cách bí cảnh nội vây mở ra chỉ có 6 ngày thời gian, bí cảnh 2 năm. Tịch Ly trường cao không ít, ngay cả nguyên bản trên mặt trẻ con phì đều giảm bớt. Thủy kính trung nàng, dung mạo càng thêm hướng về kiếp trước tới gần. Chỉ là tuy rằng có chút giống, nhưng là cũng không phải đều giống nhau. Kiếp trước nàng có được một đôi thanh triệt mà lạnh lẽo hai trong mắt, hiện giờ con ngươi lại là một đôi lửa cháy rực rỡ đào hoa mắt, sặc sỡ lóa mắt. Này đôi mắt cực kỳ giống Hàn Mẫu, chỉ là Tịch Ly trong ánh mắt là lạnh nhạt, mà Hàn Mẫu trong ánh mắt càng có rất nhiều từ ái cùng ôn nhu thủy quang. Kế tiếp có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Tịch Ly thay một bộ đơn giản lưu loát pháp y, tóc cao cao dựng thẳng lên, bị thu ở trong túi chữ vật, công tích bài bị treo ở trên eo, ở bên ngoài thời điểm còn có thể điệu thấp đem công tích bài để vào túi chữ vật. Nhưng là từ tiến vào nội vây kia một khắc bắt đầu, muốn điệu thấp hành sự, đó là không có khả năng, bởi vì muốn tiến vào nội vây, cần thiết đem công tích bài đặt ở trên người, mà không phải túi chữ vật. Bởi vì một khi này hai bên bí cảnh nội vây pháp tắc lực lượng cảm thụ không đến lệnh bài hơi thở, liền sẽ đem tu sĩ bài xích bên ngoài, mà tiến vào trước 500 tu sĩ lệnh bài nhan sắc là màu đỏ, trước 400 là màu vàng, tiền 300 là màu xanh lục, trước 200 là màu xanh lá, trước 100 là màu lam, mà tiến vào tiền 10 còn lại là màu tím. Mà này công tích bài bởi vì thứ tự bất đồng, phát ra quang liền bất đồng. Đồng thời, này quang, chẳng sợ ngươi đem nó đặt ở bên trong quần áo, cũng ngăn cản không được. Cho nên này quang chính là ở trói lọi nói cho người khác ngươi thứ tự. Mà nguy hiểm nhất không chỉ là bên trong có trúc cơ kỳ yêu thú, hơn nữa cùng với còn có người khác cướp đoạt, không sai. Cái này công tích bài bên trong công tích điểm là có thể cướp đoạt. Chỉ cần là mất đi công tích bài người, nếu là lại trong vòng nửa ngày vô pháp đạt được tân công tích bài, liền sẽ bị truyền tống ra tới. Mà thu hoạch đến người khác công tích bài sau, chỉ cần đem chính mình công tích bài hấp thu rớt người khác công tích bài bên trong tích phân sau, liền có thể đạt được tân tích phân, thẳng đến bí cảnh đóng cửa, chiến tranh mới kết thúc. Cho nên, từ giờ phút này bắt đầu, chân chính giết chóc sắp bắt đầu. Tịch Ly công tích bài bởi vì mặt sau thời gian dài tu luyện, nhan sắc đã từ màu xanh lục biến thành bình thường nhan sắc. Nói cách khác, giờ phút này Tịch Ly thứ tự không hề trước 500, vài ngày sau, bí cảnh nội đột nhiên đất rung núi chuyển, từng đạo cường quang xuất hiện ở bí cảnh bên trong, cuối cùng hợp thành một cái vây quanh hình tròn. Cường quang qua đi, một cái hình tròn kết giới xuất hiện, mọi người đều có thể đủ nhìn đến mặt trên thất thải quang mang. Đây là tiến vào nội vây kết giới, mà này kết giới chỉ có 7 ngày thời gian. Một khi vượt qua thời gian này, vòng sáng liền sẽ biến mất. Vòng sáng biến mất qua đi, tu sĩ muốn lại lần nữa tìm được tiến vào bên trong lộ, liền cơ hồ khả năng không lớn. Cho nên tại đây 7 ngày trong vòng, muốn tiến vào nội vây tu sĩ phải nắm chặt thời gian. Tịch Ly sửa sang lại hảo tự thân trang bị, liền dưới chân sinh phong, hướng về vòng sáng địa phương chạy đến. Trên đường gặp được rất nhiều tu sĩ, chẳng qua đại gia giờ phút này đều không có thời gian đi quản người khác, đều nghĩ tiến vào nội vây. Rốt cuộc hai bên bí cảnh chân chính cơ duyên cũng không phải là bên ngoài vài thứ kia, mà là bên trong một ít đồ vật. Nghe nói bên trong không chỉ có một ít vô giá linh dược cùng khoáng thạch, càng là có một ít không muốn người biết đồ vật. Hết chương.